Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 332, thà phụ người trong thiên hạ. Khi lại một lần đem để tay tại Thiền Lam mềm mềm tóc phía trên. Nhìn xem cái kia khả ái khuôn mặt tươi cười thời điểm. Dương Vân tim như bị đau cắt. Độc Cô Thiên Nam. Dương Vân nói xong câu đó lúc, sau đó bắt đầu đi ra, làm hô xong một tiếng này về sau, hắn chăm chú che ngực, hô hấp đều là khó chịu vô cùng. Thuộc hạ minh bạch, hàn quang chợt hiện, kiếm đã xuất vỏ, Độc Cô Thiên Nam chậm rãi hướng Thiển Lam đi tới. Độc Cô thúc thúc, vì cái gì đột nhiên liền rút kiếm đây? Tiểu Thiển Lam căn bản không rõ. Không rõ hai vị thúc thúc sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Vì cái gì bên trong phòng toàn bộ bầu không khí trở nên băng hàn. Thiển Lam, thật xin lỗi. Thế nhưng là, đã không phải do chúng ta. Không nên hận chúng ta. Độc Cô Thiên Nam nói xong. Một kiếm kia đã là vô tình. Khanh, sau đó Độc Cô Thiên Nam toàn bộ thân thể chính là bay ra ngoài. May mà Dương Vân cập lúc ngăn cản, mới không có chật vật như vậy. Ta đem các ngươi hai cái làm huynh đệ. Các ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Chẳng biết lúc nào, Tô Nhân thì là giống như quỷ mị đứng sau lưng Thiển Lam. Lệ khí quấn thân, như là lệ quỷ. Cha, hai vị thúc thúc, các ngươi làm sao rồi? Thiển Lam vẫn còn trong mê võng, nhìn một chút cha của mình cha. Lại nhìn một chút trước mắt Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người. Thần sắc không hiểu. Thiển Lam, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta muốn cùng ngươi hai vị thúc thúc thương lượng một ít chuyện. A, Thiển Lam biết. Mắt thấy Thiển Lam rời đi. Bên trong phòng lập tức thì còn lại ba người. Không khí giằng co. Tựa như núi lửa. Lúc nào cũng có thể bộc phát. Tô Đại Ca. Ta cũng rất thích Tiểu Thiển Lam, thế nhưng là ngươi hẳn là nhìn thấy, vì để cho nàng mạng sống, cái này không dùng đến ngươi quản, chỉ cần Thiển Lam có thể còn sống, ta Tô Nhân làm cái gì đều có thể, mà các ngươi, ta rõ ràng như vậy tân nhiệm, hiện tại các ngươi thế mà muốn hướng nàng hạ độc thủ. Không sai, nàng nếu không chết, sớm muộn hai chúng ta cũng phải chết. Độc Cô Thiên Nam ánh mắt lạnh lẽo nói, cái gì đem chúng ta làm huynh đệ, kia vẻn vẹn bất quá là lý do thoái thác thôi, thật làm chúng ta cho là ngươi sẽ không hướng chúng ta xuất thủ. Hải vực bị phong tỏa, bị ngươi độc thủ bất quá là sớm muộn sự tình, ngươi dám nói ngươi chưa từng nghĩ như vậy. Không tệ, ta xác thực nghĩ như vậy qua, Tô Nhân không e dè nói. Một khi Thiển Lam trên người bây giờ sinh cơ không đủ, ta tất nhiên sẽ nghĩ tới hai người các ngươi. Sở dĩ lưu các ngươi đến bây giờ, đó là bởi vì Thiển Lam thích các ngươi, mà chúng ta vẫn là huynh đệ nguyên nhân. Dương Vân thần sắc lộ ra vẻ đau thương nói, sinh trưởng tiêu diệt chính là luân hồi chi đạo, khởi tử hoàn sinh vi phạm thiên lý. Tô Đại Ca, mời ngươi thu tay lại. Đủ rồi, cái gì sinh trưởng tiêu diệt chi đạo, ta chỉ biết, Thiển Lam chính là ta toàn bộ. Tô Nhân quanh thân lệ khí tăng nhiều, ánh mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. Chỉ cần có một chút hy vọng sống có thể để cho Thiển Lam còn sống, ta đều nguyện ý đi làm. Vì nữ nhi, ta Tô Nhân, có thể phụ phải toàn bộ thiên hạ. Dưới mắt đã vạch mặt. Ba người ở giữa đã vô tình phân. Mắt thấy Tô Nhân tiến lên một trường vỗ ra. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam trong lòng cả kinh. Đồng thời chống đỡ chỉ tay nghênh. Truyền thuyết cảnh giới đến cùng là truyền thuyết cảnh giới. Kia mênh mông như núi lặn ép. Kia lăng tuyệt thiên hạ lực đạo. Cho dù là Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hợp lực, đều là cách biệt quá xa. Quanh hai người thân thể bắn bay thời điểm nện mặc trùng điệp ốc xá. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm. Đồng thời miệng phun máu tươi. Truyền thuyết cấp. Bao nhiêu người tu hành mơ tưởng đã lâu cảnh giới. Bất quá một khi tu hành đến cái này cấp bậc, nếu là không thể tự kiềm chế, như vậy chắc chắn là toàn bộ thiên hạ ác mộng. Cách biệt quá xa, hai chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Giáo chủ, có thể hay không liên hệ đến ngư nhân tộc tế tự bên kia? Bên kia đã cảm ứng được chúng ta nguy hiểm, đã tại khởi động bảo hộ trình tự. Chờ một lát, thời khắc này Tô Nhân đã hoàn toàn ma hóa, từng bước một lần nữa hướng hai người đi tới, mà Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam tương hỗ đứng dậy, gấp chằm chằm nghiêm phòng. Hai vị hiền đệ, không muốn lại làm vô vị dãy giụa, thực lực của các ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Các ngươi cũng rất thích Thiển Lam đúng không? Đã như vậy, các ngươi vì hắn phục sinh hẳn là cao hứng mới đúng. Yên tâm, sau đó ta sẽ đem các ngươi cũng luyện thành khôi lỗi. Dạng này các ngươi liền có thể vĩnh viễn hầu ở bên cạnh nàng. Dạng này, nàng liền sẽ không lại cảm thấy tịch mịch. Đại ca, ngươi là thực sự điên. Không sai, từ Thiển Lam cách ta mà đi một khắc này, ta liền điên, ta không thể mất đi nàng. Tuyệt đối không thể, vì nàng, chỉ có thể chấp nhận một chút hai vị hiền đệ. Mãnh liệt ba động từ Tô Nhân quanh thân mà ra, cỗ ba động này truyền lại tới chỗ đó, chỗ nào liền bắt đầu xé bỏ chôn vùi. Cái này bốn bề hết thảy, vẻn vẹn hô hấp ở giữa, toàn bộ đã biến thành bột mịn. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam mắt thấy tình thế không đúng, tề lực xuất thủ ngăn cản, cuồng bạo nguyên lực đồng thời xuất ra, trên dưới như vậy khẽ trống, đánh tới chấn động cuồn cuộn chính là hướng tứ phương phiêu tán. Chỉ bất quá thời khắc này Tô Nhân đã là chớp mắt mà tới. Bàn tay của hắn đồng thời chụp được thời điểm, càng là ôm theo cuồn cuộn phá không áp lực. Hắn lệ khí, hắn hung uy, phảng phất có thể thiêu đốt quanh mình hết thảy. Hào hào cường hãn, Tô Nhân là truyền thuyết cảnh không sai. Có thể cho dù không có siêu thoát cấp thế giới đỉnh phong, sợ là Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người hiện tại liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì giờ khắc này Tô Nhân trên thân còn tràn ngập tập trung lấy thiên địa đại vận. Năm vạn năm trước Tô Nhân là toàn bộ thế giới sủng nhi, gia trì lấy thiên địa khí vận, Hoàng Tuyền Tông cường đại thành tựu hắn bá chủ địa vị. Cho dù là đại lục từng cái, đều không người dám là đối Hoàng Tuyền Tông có nửa phần bất kính. Khí càng mạnh, người càng mạnh, mạnh đến trình độ nhất định liền biến thành cuồn cuộn dòng lũ. Không ai có thể ngăn cản, mắt thấy một trưởng kia liền muốn đập thực. Có thể sau một khắc, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam thân ảnh đột nhiên đã biến thành hư ảnh. Trưởng ghế thất bại, địa liệt sơn băng, xuyên qua thời không, lúc trở lại ngược lại là không có lúc trước khó chịu như vậy. Thời khắc khẩn cấp, vẫn là dựa vào ngư nhân tộc tế tự trợ giúp, thoát ly Tô Nhân sát thủ. Vân Nhi, mới là từ thời không trở về, Sở Ánh Tuyết cái thứ nhất đã là xông lên đến Dương Vân trước mặt. Hành động lần này thất bại, mặc dù phát hiện Hoàng Tuyền Đại Đế bí mật, thế nhưng là Dương Vân sắc mặt có chút thống khổ, mãi cho tới bây giờ, hắn y nguyên không thể nào quên cái kia Thiển Lam đơn thuần khuôn mặt tươi cười. Còn có, ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng cùng Tô Nhân ở giữa, ba người ngày xưa tình nghĩa cũng rõ mồn một trước mắt. Giáo chủ đại nhân, tế tự nói, phía ngoài bình chướng đã không đủ chống đỡ đủ năm canh giờ. Nghe nha nha kiểu nói này, ở đây trên mặt mọi người lập tức toàn bộ bịt kín nhất tầng mây đen. Phòng ngự tuyệt đối đã qua, chính là nghênh đón truyền thuyết cảnh Hoàng Tuyền Đại Đế thời điểm. Dùng ở đây thực lực của những người này, làm sao có thể ngăn cản được? Nhưng mà, chính là lúc này, Dương Vân bỗng nhiên cảm thấy một tia dị dạng, chờ xem xét thân thể của mình thời điểm, ngay cả chính hắn cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. nhìn một chút bên ngoài tinh thể phòng hộ vách tường. Hắn có chút có thở phào nhẹ nhõm nói, tất cả mọi người đi đầu nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ cùng Hoàng Tuyền Đại Đế thương lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.